Chương 479, võ công bắt cá. Vì vậy, hắn nhìn thời gian rất lâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đuổi nhanh đi ra ngoài sao. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện đang dưới chương tới. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ bắt đầu nói chuyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, chúng ta lập tức đi ra ngoài đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, ta biết, chúng ta lập tức đợi cái này a vì vậy, hắn toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta mau nhanh xem đại hải, chúng ta có thời gian rất lâu không có đi xem. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đều thấy biển rộng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy đại hải không sai. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống, chúng ta nhìn cho thật kỹ. Quách Phủ cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, các ngươi đều nhìn, làm qua bao giờ đồng hồ, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem đại dương này không sai, chúng ta nếu là như thế luyện công, ta muốn hiệu quả khẳng định tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đứng trên không được. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta luyện không sai, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta quên đi, chúng ta đi phía trước nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, chúng ta đã bắt ngư. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức bắt cá. Quách Phủ cười nói, đi, ta nhất nguyện ý làm như vậy, vậy chúng ta mau nhanh bắt. Với là bọn họ đều bắt lại, rất nhanh bọn họ bắt xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những cá này tốt, chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta xem chúng ta mau đi trở về a. Quách Phủ cười nói, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy phía trước cảnh sắc không tệ, chúng ta hiện tại liền đi qua. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới tận cùng bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta xem trọng nơi này. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta hiện tại còn chờ cái gì, chúng ta lập tức luyện công. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta mau nhanh luyện. Vì vậy, bọn họ luyện, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi về phía trước. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó bọn họ thấy được Đạt Nhi Ba. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhi Ba, ngươi làm sao hiện tại tới rồi? Đạt Nhi Ba thấp giọng nói, hành, ta đương nhiên là đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy chúng ta liền thử xem. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đại xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhị Ba, ta xem như vậy đi, ngươi mau nhanh lui ra ngoài a. Đạt Nhị Ba thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ gật đầu, với là bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ luyện, rất nhanh, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại đã nghĩ đi Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Quách Phủ thấp giọng nói, ta toàn bộ đồng ý. Vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này Hoa Sơn tốt. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta biết rồi, chúng ta lập tức trở về đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, chúng ta ở Hoa Sơn nhiều ở một thời gian ngắn. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều đi tới, rất nhanh, bọn họ đi đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Á Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, chúng ta lập tức ngồi. Nói xong bọn họ ngồi dưới đất, sau đó bọn họ tất cả đều xem sách. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi cực kỳ thích xem thư. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta vốn chính là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi dưới đất. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật. Ta Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng uống nữa. Lúc này, bọn họ đem mật đều uống nữa. Lúc này, bọn họ đều uống không sai biệt lắm, rất nhanh bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta xem chúng ta đi bên ngoài nhìn, ta muốn chúng ta đi săn thú. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta trước làm sao phải đi đánh.